Em thật là thơm. Chương 14:14, trơn trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng chớp mắt tối đen, Thiền Lộ đứng ngoài cửa, phút chốc sững người, sau đó chuyển bước tới gốc cây gần đó ngồi xổm xuống. Tốt rồi, tốt cả rồi. Ngươi thì thầm cái gì đấy? Thiền Lộ nhanh tay che miệng mới nén nổi tiếng hét chói tai. Nàng mở trừng mắt nhìn quanh, có điều trời tối quá, chẳng thấy gì hết, chỉ loáng thoáng nghe xào xạc cây đón gió. Người nọ thở dài, ta ở trên đầu ngươi. Thiền Lộ ngẩng đầu, đập vào mắt là một khoảng đen thùi, nàng suýt khóc vì sợ. Ngươi đừng có dọa ta, có thấy cái gì đâu. Chóp tim Hùng Nâu nghèn nghẹn, sờ sờ mũi nhảy xuống, động tác nhẹ thinh, chỉ lưa thưa tiếng cỏ bị dẫm, không gian vẫn tĩnh lặng như trước. Cuối cùng cũng trông thấy người, Thiền Lộ thở phào, sau mắt vẫn đầy bọng nước, hỏi Hùng Nâu. Ngươi là ai, sao lại núp trên cây thế? Hùng Nâu, ta bảo vệ tiểu thư của ngươi. Bảo vệ tiểu thư á, tướng ra đưa đến đúng không? Không phải, bầu không khí bao quanh Hùng Nâu lạnh toát, Thiền Lộ lại không sợ, lòng sáng tỏ, gật đầu. À, vậy ngươi là người của Đông Thanh thiếu gia rồi. Ồ, Hùng Nâu còn tưởng Thiền Lộ ngốc lắm, không ngờ tư duy khá nhanh. Sao ngươi nghĩ thế? Biết thì biết thôi, Thiền Lộ ra vẻ thần bí, thật ra nàng chỉ đoán mò. Trong mắt nàng, người thương tiểu thư nhất, ngoài thừa tướng chỉ có Đông Thanh, chẳng còn ai khác. Tất nhiên, nàng cũng ăn may. Hừ, đồ ngốc, Thiền Lộ không để bụng Hùng Nâu mắng nàng, hiếm khi có người nói chuyện cùng lúc gác đêm, đôi mắt nàng sáng bừng giữa đêm tối. Lúc trước ngươi cũng hay ở đây à, ừ, về sau cũng thế sao, ừ, uầy, vậy sau này lúc gác đêm, ta không sợ nữa rồi, có người bên cạnh, tốt thật. Đêm tối, Thiền Lộ không thấy dáng đỏ trên mặt Hùng Nâu, hắn nói khẽ. Hai người giới thiệu tên tuổi, ai dè vừa mới dứt lời, bỗng nghe trong phòng có tiếng rên. Hùng Nâu đối mắt với Thiền Lộ, vừa may bóng đêm che giấu vẻ xấu hổ trên mặt họ. Thiền Lộ cảm thán, đêm nay nhiều sao quá. Hùng Nâu, trong phòng, quần áo trên người Túc Yểu bị Đông Thanh lột sạch, nàng siết chăn mềm, chân trống lên mở rộng trước mặt hắn, bụng ngón tay trai sạn lướt trên bắp đùi thon gọn, cơ thể nàng run bần bật. Đông Thanh, đầu Đông Thanh chôn giữa hai chân Túc Yểu, sống mũi cao thẳng hết rụi miếng sụn nhú lên, lại cọ hạt ngọc tròn cứng, cái lưỡi to dày tách hai mép môi đỏ hồng, xông vào khe thịt khít dịt, liếm láp từng tấc thịt ấm nóng mà vật cứng từng lang bạt lưu vết. Túc Yểu không dám thít đường nhỏ, sợ kẹp phải lưỡi Đông Thanh, nàng thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa đầm đìa. Lưỡi dài miết chặt vách trong, nước xuân cuồn cuộn bị Đông Thanh nuốt hết, tựa như uống chưa đã, hắn đánh lưỡi liên tục lên cục thịt mềm nhô ra, sóng mật trào lũ lượt. Túc Yểu bị hắn bắt nạt, đôi chân run rẩy, người nhũn bấy, như ngâm mình trong nước ấm, toàn thân mất sạch sức, dòng điện tê dại thấm vào xương cốt, truyền thẳng lên tim. Đầu lưỡi cần cù một lúc thì Túc Yểu lên đỉnh. Khoái cảm dữ dội khiến nàng đờ đẫn, trước mắt trắng sáng một khoảng. Hang thịt còn đang chút nước ào ạt, Đông Thanh đã dập vào lốt cán, tựa như thuyền lớn lang bạt lênh đênh nơi biển cả, bỗng gặp mưa rền gió dữ, song hắn không sợ hãi, mà càng thấy thách thức hơn. Đông Thanh nghĩ, hắn muốn chinh phục nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gác hai chân Túc Yểu lên vai, bên mặt hắn thơm ngát hương hoa quế từ chân nàng, quy đầu thọc vào nơi sâu hút. Dịch trắng nhấp nháp trào ra sau mỗi cú nhấp, là trái ngọt của cuộc yêu. Hắn thúc rất mạnh, song không làm đau Túc Yểu, trăng lấp ló tỏa sáng dịu dịu, bụng dưới nàng gồ lên, lờ mờ hình cá nô, vừa cong vừa nhọn, hung hăng dữ tợn. Nhiên Nhiên, sướng không? Túc Yểu không thích nói chuyện lúc làm tình, rất xấu hổ, thế nên nàng không gật cũng chả lắc, vài giọt nước mắt lăn dài. Đông Thanh cúi đầu mút khóe mi ướt át, sướng quá nên khóc à, sao chàng? Sao chàng? Túc Yểu muốn hỏi sao hắn có thể nói ra lời phóng túng xấu xa như thế, học ở đâu đấy, song không thốt lên nổi. Bên dưới va chạm vừa nhanh vừa mạnh, cửa mình khít khao bị trứng giái chĩu nặng đập vào liên tục, đỏ bừng lên, lâm dâm tê dại, đáy lòng Túc Yểu kêu sướng, lại khăng khăng khép chặt miệng. Nhiên Nhiên không thích nói, vậy nghe ta nói. Đông Thanh đè nghiến lên Túc Yểu, hai chân nàng gấp lại, ép chặt đôi bầu sữa nõn nà múp míp, vật cứng nhuộm đẫm nước xuân trơn trượt trong suốt. Nhấp nhỏm liên tục. Sau này, những chuyện Niên Niên không thích, Đông Thanh sẽ làm thay nàng, được không? Lời thốt ra không rõ ràng, lẫn hơi thở hổn hển nặng nề, song Túc Yểu lại nghe trọn vẹn, nàng nức nở ôm đầu gối, chịu đựng những cú thúc vũ bão của Đông Thanh. Được, Đông Thanh càng nhấp càng mạnh, Chưa bao giờ như giây phút này, hắn thấu rõ sự khác biệt giữa nam nữ đến thế. Bé con của Túc Hiểu mềm mại, của hắn lại rất cứng. Mỗi lần hắn thúc vào, động nhỏ chật hẹp khó đi chết được, song khi sự mềm mục ấm nóng bao chặt, hắn lại thấy hết thảy đều đáng giá. Bé con của Túc Hiểu tuyệt đẹp, của hắn lại rất xấu. Nhưng chính cái thứ xấu xí ấy, đâm thọc lung tung trong hang thịt, mang tới vô vàn sung sướng cho Túc Hiểu. Bé con của Túc Hiểu rất thơm, của hắn thì tanh hôi. Đông Thanh không để ý nữ tử khác thế nào, hắn chỉ biết, hương thơm của Túc Hiểu làm hắn mê mẩn, dù hắn có nếm cả đời cũng không đã. Cửa mình sưng thũng vì những cú dập, hai mép thịt đầy đặn len vào hang nhỏ chật như nêm, bị vật cứng chèn chặt, không thể tuột ra ngoài. Đông Thanh nuốt mạnh lưỡi Túc Hiểu, háng dã xuống phầm phập, tấn công từ hai phía khiến Túc Hiểu khóc nấc, nức nở. Đông Thanh, a, ta đây, Niên Niên. Đông Thanh bỗng như bị kích thích, lỗ sáo ngứa ngáy, gậy thịt nông cứng nơi hút hồn, hắn thúc hông điên cuồng, gân xanh trên trán, trên tay nổi vằn. Túc Hiểu không chịu nổi, cơ thể co giật, lên đỉnh cùng Đông Thanh. Gian phòng nồng nàn mùi tình, Túc Hiểu mê mệt, nằm ngoặt trên giường, vẫn không quên lẩm bẩm. Phải đi tắm, Đông Thanh giờ khóc giờ cười. Phụt, một tiếng, rút gậy thịt chưa mềm ra, lau qua người cho Túc Hiểu, kéo chăn gấm che cơ thể nàng lại, ra ngoài gọi Hùng Nâu. Bên ngoài, Hùng Nâu không dám động đậy, cúi đầu nhìn Thiền Lộ tựa vào hắn ngủ say sưa, tiếng than nhẹ hóa thinh không. Này, dậy đi, Thiền Lộ mờ mịt mở mắt, vẻ mặt Hùng Nâu dịu dàng. Tiểu thư của ngươi muốn tắm rửa. Thấy Thiền Lộ vẫn lơ mơ, Hùng Nâu thở dài. Để ta giúp ngươi, được luôn, cách chương.